Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Thiên Minh là bị nha đầu CS3T tiệt này từ trong chăn kéo dậy. Hắn nguyên bản đang nằm mơ, mơ tới Phượng Vũ Hoành tại Phượng gia bị phụ thân và tổ mẫu bắt nạt, không cho cơm ăn, còn cướp nàng đồ tốt, hắn còn buồn bực. Chỉ tính khí nha đầu kia sao có thể bị Phượng gia những kẻ ngu dốt này khi dễ, đang chuẩn bị nhấc roi ra trận báo thù cho nàng đây, chợt nghe một tiếng oành, cửa bị người đụng vỡ. Huyền Thiên Minh tức khắc thức tỉnh, hắn cũng nghĩ không thông, Ngự Vương phủ tầng tầng phòng vệ, coi như hoàng thượng tới, cũng không thể luôn miệng thông báo cũng không có tiến vào cửa. Mà người trong phủ, liền Bạch Trạch đều tính tại trong, cũng không có ai dám to gan nửa đêm canh ba dùng khí lực lớn như vậy bất chợt xô cửa mà vào. Đương nhiên, trừ phi bốc cháy, có thể còn không chờ hắn hỏi hỏi phải chăng thật bốc cháy, trong chăn liền duỗi vào một cái móng vuốt nhỏ, đồng thời, tìm được thân thể nhỏ bé trước mắt mang theo một cỗ mùi thơm hắn quen thuộc, thần kinh căng thẳng của hắn thoáng cái đã thả xuống. Đúng vậy à, cũng chỉ có nha đầu này đến vương phủ, hạ nhân và ám vệ hắn mới không dám cũng sẽ không cùng cản. Cũng chỉ có nha đầu này đến vương phủ, có thể tùy tiện ra vào bất kỳ một xó xỉnh nào, bao gồm phòng ngủ hắn. Dưới gầm trời này, cũng chỉ có nha đầu này có lá gan bò lên giường hắn, nửa quỳ ở bên giường, duỗi móng vuốt nhỏ tới bắt cánh tay của hắn. Hắn khẽ cong khóe môi, lười biếng đứng lên, liền thấy nữ hài trước mặt nhìn hắn như muốn nói cái này nọ, có thể miệng động mấy lần cũng không nói ra được lời. Lại nửa ngày, càng không biết sao, hoa, một tiếng đã khóc nức nở. Huyền Thiên Minh cuống lên, một ôm đứa nhỏ này tới trong lồng ực của mình, một bên vỗ theo lưng nàng một bên vội vàng hỏi. Hoành Hoành, sao vậy? Là phải chăng có người khi dễ ngươi? Ngươi nói với ta, bất kể là ai, ta đều đi báo thù cho ngươi. Phượng Vũ Hoành lắc đầu, ôm chặt hắn, lớn tiếng khóc. Kỳ thực nàng tới tìm hắn, vốn muốn nói. Huyền Thiên Minh ngươi theo ta luyện roi thôi, nhưng này lời đến bên miệng làm thế nào cũng không nói ra, lại vừa lên tiếng, lại trở thành khóc giống. Phượng Vũ Hoành đã lâu không có dạng này không kiêng kỵ mà khóc qua, trong đêm như vậy, tiếng khóc này vang vọng tại trên không Ngự Vương phủ, nghe được cả cái người trong phủ đều đi theo mơ hồ, cũng không ai biết Ngự Vương phủ bọn hắn rốt cuộc là sao. Thế nhưng Phượng Vũ Hoành rõ ràng, nàng chỉ là ủy khuất. Nàng chỉ là lại nghĩ đến ban đầu ở trong núi lớn Tây Bắc, Huyền Thiên Minh kia hai cái chân thương tổn nhuộm đầy huyết. Nàng xưa nay chính là người có cừu tất báo mà phải lập tức báo ngay, trừ phi đặc biệt trêu chọc đối phương, bằng không quyết định sẽ không để cho kẻ thù sống vui hơn một ngày. Nhưng hiện tại thù này nàng vẫn cứ không báo được, vẫn cứ phải nhịn được, lại vẫn cứ. Là nàng để ý nhất, Huyền Thiên Minh thù, nàng khóc lên đầy bụng ủy khuất. Liền giống như đứa bé nhào vào trong lòng hắn, tại trên giường hắn, một phen nước mũi một đống nước mắt, ướt hắn nửa mảnh vạt áo trước. Sau này khóc mệt, nhưng lại nằm úp sắp ngủ trong lòng hắn, lông mi thật dài mang theo giọt nước mắt sáng long lanh, tình cờ động hơn mấy động, lông mi hội quấn tới Huyền Thiên Minh vừa nhột, lại để cho hắn cảm thấy lòng chua xót. Huyền Thiên Minh, nàng nỉ non mở miệng, cũng không biết là tỉnh hay đang nói mơ. Nhưng câu nói cho cùng rõ ràng, hắn nghe được nàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Chu, cô nãi nãi nhất định phải ép tiểu nơi rách nát ấy một mao đều không thừa. Hắn bật cười, véo nhẹ nhéo gò má nha đầu này, gần đây đến là thấy chút thịt, tròn vo, hảo ngoạn cực kỳ. Yên tâm, hắn nhẹ giọng hồi nàng, chúng ta cùng ép, từ hoàng thất mãi cho đến hoàng thân quốc thích. Ngày mai thì ta phái người đi thăm dò một số cùng Thiên Chu hoàng gia có người thất đại cô bát đại di. Đồng đảo họ hàng gặp mặt, chúng ta một cái cũng không tha. Tiểu nha đầu trong mơ mơ màng màng đáp một tiếng, sau đó lại nói. Thiên Chu mặc dù lạnh một chút, nhưng ta cho ngươi biết, bên kia trên núi có tuyết liên, rất đáng tiền. Nếu không chúng ta thẳng thắn đem Thiên Chu cấp thu thôi, biến thành đại thuận địa bàn. Sau đó muốn cái gì tùy thời đi lấy. Huyền Thiên Minh rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Hảo, người nếu muốn Thiên Chu, ta cho ngươi đánh xuống là được. Mặc dù là ngươi tưởng muốn thiên hạ này, ta cũng hội vì ngươi đánh xuống. Nha đầu trong cười khúc khích một trận, sau đó chép miệng mấy lần, lại ôm chặt hắn tí, sau đó quay đầu đi, triệt để ngủ thiếp đi. Huyền Thiên Minh cười khổ, vỗ nhẹ nàng hai lần, kêu một tiếng. Hoành hoành, người trong âng, ực phản ứng, hắn lại hỏi, người cứ ngủ như vậy, vẫn không có phản ứng. Hắn suy nghĩ, đây coi như là mỹ nhân chủ động đầu hoài tống bão sao. Tiếc thay, nha đầu này quả thực nhỏ hơn một chút, thịt trên người cũng còn chưa mọc chưa đủ, hắn chính là có lòng muốn ăn, cũng không có chỗ ngoạm ăn. Jin, chẹp chẹp, cửu ca đen tối nha, chỉ đành bất đắc dĩ nhấc người lên, sau đó cũng không khách khí, ba chân bốn cẳng cởi áo ngoài cô nương nhân ra ra, lại cởi giày, còn tự tay hủy đi tóc, lúc này mới cười híp mắt kéo người, trực tiếp vào ổ chăn trực tiếp ngủ. Trên thân nha đầu này có một cỗ hương vị rất đặc biệt, hắn trước đây hỏi qua, nàng nói là gọi kiểu nước hoa nào đó, hắn cũng không nhớ được tên kỳ lạ ấy, nói chung rất dễ chịu. Huyền Thiên Minh tham lam lại ôm sát người tí, cằm để tại trên trán nàng, khóe môi lại nhếch lên kia nụ cười xấu xa, có thể trong nụ cười này nhưng mang theo tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn. Nhà đầu CS3T tiệt kia, hắn nhỏ giọng nói, thế này đã tính ngủ qua, sau này ngươi nếu muốn hối hôn, bổn vương nên muốn ngươi phụ trách. Jin, cửu ca yên tâm, có người làm chứng nha. Vì thế, Phượng Vũ Hoành cứ như vậy, đem Huyền Thiên Minh ngủ với. May nhờ ban tàu hết chức trách trong sân giữ nàng thật lâu, nguyên bản còn có thể nghe được chút tiếng khóc, thế nhưng sau này nhưng chẳng có động tĩnh gì, hắn vẫn đang do dự có nên đi vào hay không nhìn thử. Đến là Bạch Trạch khá là thức thời vụ, đến gần cùng ban tàu nói. Các chủ tử nhất định là nghỉ ngơi, người cũng tìm một chỗ chợp mắt một lát đi. Ban tàu tức giận đến trợn tròn mắt, nghỉ ngơi, hai người cùng, Jin, ban tàu ca ca tức giận chi vậy? Đúng vậy, Bạch Trạch chuyện rất đương nhiên gật gật đầu, bên trong chỉ một gian phòng, một cái giường, chẳng phải hai người cùng nghỉ, chẳng lẽ còn muốn điểm một cái ngủ trên nền? Ban tàu nghiến răng, còn chưa quá môn chút đấy, Bạch Trạch khuyên hắn, sao người suy nghĩ bảo thủ thế? Bọn hắn sớm muộn đều là phu thê, ngủ sớm ngủ trễ chẳng phải ngủ, khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau, ban tàu rất là nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, kết luận là, xác thực không khác nhau gì cả. Vì thế rất yên lòng đi theo Bạch Trạch đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin, yên lòng, này hạ nhân cả viện cũng cảm thấy hai người ngủ chung là rất bình thường. Bọn hắn gọi Vương Phi cũng gọi nửa năm, toàn người trong thiên hạ cũng biết Phượng Gia Nhị tiểu thư là nữ nhân ngự vương chọn chúng. Lại nói nàng cũng cùng hoàng thượng gọi phụ hoàng, chuyện này còn có biến được sao? Vì thế, đám người bôn ba cho biết, truyền lại ngự vương cùng ngự vương phi. Viên phòng, vui sướng, Phượng Vũ Hoành cùng một cảm giác ngủ thẳng đến buổi trưa ngày thứ hai, mở mắt ra lúc đó có chút mê man, chỉ cảm thấy trên mặt dán lên thứ gì, như một mặt tường thịt, mềm nhũn, còn mang theo hương vị tùng. Nàng ngửi ra mùi vị này đến từ Huyền Thiên Minh. Đã nghĩ đến bản thân là đang nằm mơ, sau đó lại dựa vào mặt tường thịt ấy, cái mũi nhỏ còn cọ sát lên trên, miệng phành phạch mấy lần. Ân, ăn ngon, tường thịt không làm nữa, người gặm xương cốt chứ, dọa sợ, sống, Phượng Vũ Hoành thoáng cái đã tinh thần, đột nhiên nhảy dựng lên, động tác hơi lớn, chán nện trên xà nhà giường. A, nàng đau gào khóc, hai tay bưng đầu, ngồi giường thượng khán Huyền Thiên Minh. Sao ngươi trèo lên trên giường ta đến đây? Huyền Thiên Minh duỗi tay. Đây là giường của ta. Của ngươi, Phượng Vũ Hoành lại mê man, nhìn trái nhìn phải, nga. Dường như thật sự chính là giường nhân gia. Kìa sao ta trèo lên trên giường ngươi? Ta nơi nào biết, hắn cũng ngồi dậy, nhìn nàng tà mị mà cười. Nụ cười này, kia tử liên mi tâm dường như nhan sắc càng đậm. Phượng Vũ Hoành nhìn có chút xuất thần, theo bản năng còn nuốt ngụm nước miếng. Ngủ cũng đeo mặt nạ, người cho ta liếc mắt nhìn có thể CS3TA. Có thể, hắn rất nghiêm túc gật đầu, mặt quá xấu, sợ dọa ngươi tử. Thiết, Phượng Vũ Hoành trợn to mắt một cái, không cho nhìn dẹp đi, nàng xoay người lại, tự mình mặc giày vớ, vẫn cứ bụng không tự chủ một trận kêu to. Nàng xoa bụng, quay đầu lại cùng Huyền Thiên Minh nói. Thật đói, Huyền Thiên Minh đầy hứng thú nhìn trước mặt nữ hài này. Theo lý thuyết, lúc như thế này ngươi chẳng phải hẳn là suy tính một chút hai chúng ta loại quan hệ này chuyển biến. Phượng Vũ Hoành thẳng thắn từ bỏ sỏ giày, đặt mông trở lại ngồi trên giường đến, nửa quỳ trước mặt hắn, dùng tay chống đỡ lấy thân mình, đầu nhỏ nghiêng về trước, hỏi hắn. Theo lý, ngươi chừng nào thì dính dáng với chữ lý, chà, hắn. Hắn chỉ không rõ, ngày ấy là ai nói ta là người nói lý nhất trên đời này ấy nhỉ? Phượng Vũ Hoành cười hì hì đi chạc mặt nạ của hắn. Ngày ấy là ngày ấy, bây giờ là bây giờ. Thế nhưng, hai ta quan hệ có cái gì thay đổi sao? Nhiều người như vậy theo ta gọi Vương Phi, ta với ngươi có ngủ hay không có cái gì khác nhau chớ? Huống chi, ta mới 13 tuổi, nên trưởng địa phương cũng đều không sao cả mọc ra đây. Ngươi cũng không phải cầm thú, làm gì được ta dạng. Nhiều nhất chính là ôm nghỉ ngơi, không thể thiếu thịt. Huyền Thiên Minh không nói gì, này đều lộn xộn cái gì. Thì ra hôm qua hắn nếu động nàng, chính là cầm thú. Vợ hắn quả nhiên không giống người thường, bất đồng a. Hắn đầu hàng, Phượng Vũ Hoành đứng dậy xỏ giày mặc quần áo, lại vừa quay đầu lại, phát hiện Huyền Thiên Minh còn tại trên giường ngồi, không khỏi sững sờ. Làm gì chứ, xuống a. Huyền Thiên Minh chỉ mình chân, ta không phải bại liệt sao, còn chưa hảo, nàng có chút không thể tin được. Sao có thể, dù cho còn chưa khôi phục lại hành động như thường, nhưng chạm đất thì cũng được nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lắc đầu, không thể. Phượng Vũ Hoành cau mày, liền nghĩ tiến lên đi giúp hắn kiểm tra một phen, lại bị hắn ngăn lại. Không cần không cần, ta có thể cảm giác được đã tốt hơn nhiều. Phòng chừng lại qua lần này có thể hả? À, nghe hắn nói như vậy, Phượng Vũ Hoành cũng không tốt kiên trì nữa, đã thẳng thắn thân tự động thủ giúp hắn đi vớ xỏ giày. Nàng làm có chuyện đương nhiên, lại không chú ý tới Huyền Thiên Minh cúi đầu nhìn nàng lúc khóe môi nhếch lên kia cười mang giảo hoạt lại được như ý. Có nha hoàn vào đây hầu hạ hai người rửa mặt, Huyền Thiên Minh nói với nàng. Bình thường trong viện của ta cũng không có nha hoàn, đoán chừng là nghĩ ngươi ở nơi đây. Chu phu nhân hiện an bài thôi. Phượng Vũ Hoành cũng không cảm thấy thế nào, một bên rửa mặt một bên nói với hắn. Dùng nha hoàn cũng không sao a, các nàng là hầu hạ ngươi sinh hoạt thường ngày, cũng không phải cho ngươi làm động phòng. Huyền Thiên Minh đang đánh răng, một cái đánh răng thủy suýt nữa phun ra ngoài. Đừng nói nhảm, ai thu thứ đồ hư ấy. Phượng Vũ Hoành nhưng tà tà để sát vào hắn, vẻ mặt cười xấu xa tới câu. Ngươi một đại nam nhân. Không động phòng, không có thiếp, ta cũng chưa xuất giá, kia bình thường ngươi là thế nào gì đó. Cách chương.